Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Triều tắm xong và quay lại phòng, Chân Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng nằm xuống cạnh cô mà nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, liền nhanh chóng tỉnh dậy. Chân Nguyệt cũng nửa tỉnh nửa mê, mắt vẫn nhắm, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bé để dỗ. Nhưng đứa trẻ vẫn khóc không ngừng. Kiều Triều lo lắng đẩy nhẹ Chân Nguyệt. Hải tử khóc mãi không ngừng, nàng có cần dậy để xem con có làm sao không? Chân Nguyệt nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ hắn. Người bế thằng bé lên, xem có phải nó tẻ ướt tã không? Kiều Triều ngạc nhiên, cuối cùng, hắn bế bé A Sơ lên và thử sờ mông, phát hiện tã đã ướt sũng. Lúc đó, Kiều Triều cảm thấy muốn bỏ chạy nhưng lại cố nhịn xuống. Thằng bé tẻ rồi, làm sao bây giờ? Chân Nguyệt lười biếng đáp. Thì thay tã đi chứ sao, trong ngăn tủ có tã đó. Kiều Triều hoang mang đẩy đứa bé về phía Chân Nguyệt. Ta không biết làm, hơn nữa, sao ta có thể thay tã cho con chứ? Lúc này, Chân Nguyệt mở mắt và nhìn hắn, thở dài. Không biết thì học đi, sao huynh lắm chuyện thế, đây là con của huynh mà. Chân Nguyệt đứng dậy, lấy tã từ trong ngăn tủ. Con Kiều Trần Thị nghe thấy tiếng khóc của bé A Sơ nên vội vã đến gõ cửa. Có chuyện gì thế? Đại tôn tử nhà ta làm sao rồi? Kiều Triều vội mở cửa. Nó tẻ ướt tã rồi. Kiều Trần Thị bước vào. Tẻ ướt thì thay tã thôi. Bà nhận tã từ tay Chân Nguyệt và bắt đầu thay cho bé A Sơ. Chân Nguyệt nhìn sang Kiều Triều, dùng cằm ra hiệu cho Kiều Triều. Huynh lại đây học đi. Kiều Triều, sao lại là ta? Chẳng mấy chốc, tã đã được thay xong. Bé A Sơ ngừng khóc, hàng lông mi dài vẫn còn đọng nước mắt. Trông rất tội nghiệp. Kiều Trần Thị bế bé dỗ dành thêm một lát, rồi bé dần chìm vào giấc ngủ. Chân Nguyệt và Kiều Triều cũng được dịp nghỉ ngơi tiếp, còn Kiều Trần Thị trở về phòng mình. Tuy nhiên, chỉ sau một canh giờ, tiếng khóc của bé A Sơ lại vang lên. Chân Nguyệt mệt mỏi đẩy Kiều Triều dậy. Trước đó, khi Chân Nguyệt còn ở cữ, phần lớn việc chăm sóc bé là do Kiều Trần Thị lo liệu, Chân Nguyệt chỉ cần thức dậy cho bé bú. Giờ thì Kiều Triều phải giúp nàng chăm sóc bé, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa quen với việc này. Kiều Triều tỉnh dậy, ôm bé A Sơ lên, sờ soạng kiểm tra xem bé có tẻ ướt không, nhưng lần này tã vẫn khô. Hắn cố dỗ bé theo cách mà Kiều Trần Thị đã làm trước đó, nhưng bé vẫn khóc không ngừng. Kiều Trần Thị nghe thấy lại vào phòng. Có chuyện gì vậy? Kiều Triều trả lời, thằng bé vẫn khóc mãi không thôi. Kiều Trần Thị bế bé lên dỗ dành một lúc rồi nói. Có lẽ là đói bụng. Sau đó, bà quay sang đẩy nhẹ Chân Nguyệt. Chân Thị, dậy cho bé bú đi. Kiều Triều vừa nghe vậy thì nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Chân Nguyệt chỉ có thể mơ mơ màng màng dậy cho bé bú. Sau khi bé bú xong, cuối cùng cũng ngừng khóc. Đến bây giờ cả Chân Nguyệt lẫn Kiều Triều mới có thể tiếp tục ngủ. Kiều Trần Thị cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Một đứa bé mà khiến ba người đều phải thức dậy lo lắng như vậy. Thực ra, không chỉ ba người bị ảnh hưởng, vì bên kia Tiền Thị và Kiều Nhị cũng nghe thấy tiếng khóc của bé A Sơ. Nhưng thay vì dậy, hai người lại trùm kín chăn qua đầu, cố gắng ngủ tiếp. Cả nhà lúc này, chỉ có ba đứa trẻ là ngủ say như thường. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, trên giường của Chân Nguyệt và Kiều Triều mới có động tĩnh. Bé A Sơ thì vẫn ngủ ngon lành, cả Chân Nguyệt và Kiều Triều cùng ngáp lớn, nhìn nhau với vẻ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ánh mắt của đối phương, cả hai đều thấy được sự kiệt sức sau nhiều đêm thức khuya chăm con. Cả hai lại nhìn sang bé A Sơ với vẻ mặt bất lực. Nuôi con thật là cực khổ quá. Họ nghĩ thầm, trong những ngày tiếp theo, cả hai thường xuyên bị đánh thức giữa đêm vì bé A Sơ hoặc tè dầm, hoặc đói bụng, hoặc cảm thấy khó chịu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tinh thần của cả hai đã xuống dốc. Giống như những bông hoa bị héo úa. Cách chương.